Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Băng Thần Điện Cửu Trưởng Lão. Một bàn tay chụp chết rồi. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến sững sờ. Cho dù là cái kia Băng Thần Điện thiên tài Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ, cũng là thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hoàn toàn không có nghĩ qua vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Vừa rồi Lô Tông Tú mặc dù bị Viêm Huyền Chi Cực nổ gãy mất một đầu cánh tay, nhưng không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Dù là bản thân bị trọng thương, hắn cũng là một tên hàng thật giá thật tiên đế cường giả. Tại Lạc Thanh Xương hai người xem ra, liền xem như một cái đạt tới bát phẩm cửu phẩm tiên đế cường giả, cũng không thể nào làm được một bàn tay liền đem Lô Tông Tú vỗ thành hư vô a. Chẳng lẽ là thần hoàng cường giả? Trong lúc một khắc, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ không khỏi liếc nhau một cái. Nhưng bọn hắn nhìn xem kia niên kỷ nhiều nhất bất quá 30 tuổi nam tử, lại nhớ không nổi đến cùng là cái nào đỉnh tiêm thế lực bên trong. Vậy mà lại có trẻ tuổi như vậy thần hoàng cường giả. Phải biết tại Băng Thần Điện trong lịch sử, dứt bỏ cái kia đã bị thần thoại băng thần bên ngoài, nhanh nhất đột phá đến thần hoàng cấp bậc, cũng chính là Lạc Thanh Xương lão sư, vị kia Băng Thần Điện đương kim điện chủ. Có thể cho dù là vị điện chủ kia, cũng là tại sau khi trăm tuổi mới đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Cứ như vậy đã là huyền băng đại lục vạn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài. Mặc dù kể một ít thần hoàng cường giả, có thể tùy ý bảo trì dung mạo của mình, nhưng vậy cũng chỉ có thể đột phá đến thần hoàng thời điểm dung mạo. Cho nên trước mắt nam tử mặc áo đen này coi như niên kỷ không nhỏ, cũng có thể nói rõ hắn khẳng định là tại không đến 30 tuổi thời điểm liền đã đột phá đến thần hoàng. Không có khả năng, không có khả năng có người sẽ còn mạnh hơn lão sư. Vừa mới nghĩ đến cái này một cái ý niệm trong đầu thời điểm, Lạc Thanh Xương liền lắc đầu, đem ý nghĩ này cho triệt để vung ra não hải. Bởi vì đây quả thực liền lật đổ nàng cho tới nay tu luyện C-Monster cưỡng ép đè xuống ý nghĩ này. Sau đó, Lạc Thanh Xương vô ý thức liền đem vừa rồi một màn kia quy kết đến đối phương khả năng thủ đoạn đặc thù, lại là tại Lô Tông Tú bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Lúc này mới một kích kinh người, bản thân thực lực, chưa hẳn liền đạt đến thần hoàng cấp bậc, vị tiền bối này, thật sự là quá mạnh. Đối với mặt khác phổ thông người tu luyện cùng Băng Thần Điện hai vị thiên tài, đứng ở bên cạnh Mộc Lăng Diệp Băng, xem như thấy rõ ràng nhất một vị, lập tức trong lòng không khỏi cực độ cảm khái. Đây mới là Diệp Băng tha thiết ước mơ lực lượng, dù là hắn suy đoán loại lực lượng này chưa hẳn chính là huyền băng đại lục đỉnh tiêm. Nhưng nếu có thể có được như vậy lực lượng, chỉ ít tại huyền băng đảo đều có thể hoành tẩu đi. Các hạ đến cùng là ai? Người cũng đã biết đã vì chính mình xông ra đại họa. Ngay tại Diệp Băng trong lòng chấn kinh hâm mộ, cái kia Mộc Lăng tùy ý thu hồi tay phải của mình thời điểm, một đạo cưỡng chế tức giận trầm thấp tiếng quát đột nhiên truyền đến, làm cho tất cả mọi người là lấy lại tinh thần, đồng thời vì cái kia người nói chuyện lặng yên mặc niệm mần ni đây chính là liền nhất phẩm tiên đế. Cường giả đều một bàn tay vỗ thành huyết phụ loại người hung ác a. Ngươi dám ở thời điểm này mở miệng, còn dám dùng dạng này không khách khí khẩu khí nói chuyện. Cái này cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau a. Mà trước mặt mọi người người đem tầm mắt chuyển tới người nói chuyện trên thân lúc, lập tức giật mình, bởi vì người này không phải người khác, chính là Băng Thần Điện hai đại thiên tài một trong, mới vừa rồi bị Viêm Huyền Chi Cực đánh cho trọng thương Tần Phi Vũ. Không có ai biết đến lúc này, Tần Phi Vũ vì sao còn có to lớn như thế lực lượng. Nhưng đều vì Băng Thần Điện này thiên tài lau một vệt mồ hôi. Thầm nghĩ sẽ không dưới một khắc, gia hỏa này cũng như cái kia Lô Tông Tú một dạng. Biến thành một đám huyết phụ a. Ồ, cái gì đại họa, nghe vậy Mộc Lăng cười như không cười xoay đầu lại, cũng không có lập tức động thủ. Hắn thật đúng là muốn biết, tại phía trên huyền băng đại lục này, còn có ai có thể làm cho mình thân ở đại họa? ngươi vừa rồi giết chết, chính là ta băng thần điện chủ điện hộ pháp, cửu trưởng lão ruột thịt chất tử, thật sự cho rằng không ai có thể trừng trị ngươi sao? Bị nam tử áo đen kia ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Tần Phi Vũ chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều từng chiếc dựng lên. Nhưng vẫn là kiên trì nói xong muốn nói lời. Đây cũng là một tên băng thần điện thiên tài đứng đầu kiên cường đi. Ý của ngươi là, muốn báo thù cho hắn. Mộc Lăng từ chối cho ý kiến, tay giơ lên một chỉ, cũng không biết chỉ hướng phương nào. Nhưng mọi người đều biết trong miệng cái kia, hắn, chỉ chính là mới vừa rồi bị oanh thành huyết vụ Lô Tông Tú. Bất quá tại cảm ứng được Tần Phi Vũ tu vi, còn có cái kia uể oải khí tức thời điểm. Không ít người đều là cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ ngươi nếu là dám lên, chỉ sợ cái kia Mộc Lăng đại nhân chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền chết đi. Hừ, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chưa hẳn chính là vô địch thiên hạ. Tần Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, nhất là khi nhìn đến phương bắc chân trời một đạo nhỏ bé điểm đen đã vút không mà đến thời điểm. Phảng phất trong nháy mắt tìm được vô tận lực lượng, thân thể đều thẳng tắp mấy phần. Đó là cái gì? Giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới Tần Phi Vũ. Từ hắn có chỗ biến hóa gương mặt phía trên, tất cả đều ý thức được một tia dị dạng. Lập tức lần theo hắn tầm mắt, đem đầu chuyển hướng phương bắc chân trời. Bạch, chỉ gặp ở nơi đó, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần. Tốc độ vậy mà so lúc trước Lô Tông Tú thời điểm xuất hiện còn nhanh hơn mấy lần. Vẻn vẹn chớp mắt trong nháy mắt, cũng đã có thể thấy rõ ràng cái kia chính là một đạo già nua hình người thân ảnh. Lại tới một cái, trong lúc một khắc, rất nhiều phía dưới Hàn Nguyệt Đế quốc những người tu luyện. Tất cả đều hơi choáng, bất quá đây chỉ là kết nối xuất liên tục xuất hiện cường giả chết lặng. Bọn hắn hay là vô cùng hiếu kỳ. Khả năng này là băng thần điện viện thủ gia hòa, đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Cửu trưởng lão, ngươi có thể tính đến rồi. Cái kia thiên không bên trên lão giả thân hình còn chưa hạ xuống. Tần Phi Vũ đã là vượt qua trước hai bước, hướng phía bầu trời cung kính thi lễ một cái, mà nghe được trong miệng hắn xưng hô. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động, nhất là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. So sánh với mặt khác Hàn Nguyệt Đế quốc thổ dân người tu luyện, Khổng Thạch không thể nghi ngờ là đối băng thần điện hiểu rõ nhất người kia. Từ chú khí thần điện truyền về tin tức bên trong, hắn trong nháy mắt liền biết người đến người nào. Băng thần điện cửu trưởng lão, ngũ phẩm thần hoàng cường giả, Lô Bỉnh Giang. Khổng Thạch trong miệng phát ra thì thào âm thanh chỉ có 10 cái chữ. Nhưng ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là vô cùng to lớn. Đem hắn bên cạnh Vu Thuyết Luyện Dũng bọn người, đều là dọa đến thân hình hung hăng chấn động. Nếu như nói băng thần điện cửu trưởng lão còn để cho người ta nghe không ra cái gì kinh khủng lời. Nói, cái kia, ngũ phẩm thần hoàng cường giả cái này 6 cái chữ. Cũng đủ để cho toàn bộ huyền băng đại lục đều chấn bên trên chấn động. Mà hai cái này kết hợp lại lực uy hiếp, chỉ sợ sẽ là cái kia lôi thần điện cùng chú khí thần điện cường giả đỉnh cao. Cũng muốn cố kỵ mấy phần, đám người cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chỉ là một lần ngoại băng vực nhiệm vụ, băng thần điện thế mà đem vị này đều cho phái ra. Khổng Thạch biết rõ, băng thần điện từ điện chủ trở xuống, tổng cộng có cửu đại trưởng lão. Có thể nói là đại lục này chúa thể thế lực cao cấp nhất chiến lược. Thậm chí cửu đại trưởng lão đều có thể quyết sách toàn bộ huyền băng đại lục xu thế. Convert by Lucario, hết chương.